Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chương 94. Thực linh huyết, mặc dù trong cơ thể thi độc tạm thời gặp phải bóp lại, nhưng là số lớn mất máu cũng để cho Địch Văn Bân sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Chú ý tới Địch Văn Bân thương thế cùng với vết thương thi độc, Bạch Mi đột nhiên nghĩ tới một cái cố nhân. Nhưng nếu thật là hắn kích động lần này ân oán nhiệm vụ, Bạch Mi đảo có chút yên lòng. Dù sao âm thổ liên quan đến rất rộng, một khi bùng nổ liền là cả nhân tộc đại tai. Mà nếu quả thật là người kia mà nói, Bạch Mi ngược lại không để ý, thật tốt cùng hắn tính một lần thù mới hận cũ. Hai vị nếu là tán du minh bằng hữu, tại hạ còn muốn mời hai vị giúp ta tìm một chút ta vị bằng hữu kia. Hoặc là bỏ ra một chút thù lao cũng có thể. Một mực cùng Hạ Cổ Phong kết bạn lớn lên, Địch Văn Bân cũng không có dưỡng thành đại gia tộc ngang ngược khí. Nói chuyện lên tao nhã lễ phép, không khiến người ta không ưa. Cái này không sao, chúng ta vốn là đến điều tra Phách Kinh Sơn sự kiện. Bất quá một cái nhấc tay thôi, chỉ bất quá Địch huynh thương, vốn là đến tìm Hạ Cổ Phong. Bạch Mi cùng Cố Oánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt Địch Văn Bân thỉnh cầu, cái này cũng không đáng ngại, chỉ bất quá sẽ ảnh hưởng chiến lực. Tiếp theo nếu như tao ngộ chiến đấu, ta khả năng không cách nào hiệp trợ làm. Địch Văn Bân cũng là luyện khí đỉnh phong tu vi. Cái tuổi này tu sĩ trừ phi thật là thiên phú hơn người, nếu không cơ bản đều là đang luyện khí kỳ quanh quẩn. Dù sao muốn đột phá trúc cơ kỳ, yêu cầu đối với tự thân con đường có rõ ràng nhận biết cùng cảm ngộ. Nếu không qua loa ngưng tụ đạo thai, thì đồng nghĩa với là tự hủy tương lai. Trừ không tất yếu, không có ai sẽ ngồi loại này bạt miêu trợ trường sự tình. Trong cơ thể có màu xanh hạt sen, mặc dù Bạch Mi nắm giữ chân nguyên, nhưng là thuận lợi che giấu thân phận. Bạch Mi liền đem chân nguyên trong cơ thể hết thảy thu liễm, chỉ toát ra chân khí trong cơ thể khí tức. Như vậy hoàn mỹ ẩn núp, cơ hồ không người nào có thể nhìn thấu. Dù sao Bạch Mi bản thân đúng là luyện khí 9 tầng tu vi. Trừ phi có người có thể dò xét đến Bạch Mi bên trong đan điền, nếu không tuyệt đối không cách nào phát hiện Bạch Mi bí mật. Trong đội ngũ có Địch Văn Bân gia nhập, Bạch Mi cùng Cố Oánh giữa cũng thích hợp lộ ra càng thân mật một ít. Nhẹ ngăn Bạch Mi cánh tay, Cố Oánh tận lực để cho thân thể của mình gần sát Bạch Mi. Mặc dù tâm lý đã xấu hổ không được, nhưng Cố Oánh hay lại là cố để cho trên mặt mình duy trì một mảnh yên tĩnh. Đi ước chừng có hơn nửa canh giờ, Bạch Mi đột nhiên cảm giác dưới chân có một cổ dính dính cảm giác. Cúi đầu nhìn một cái, đậm đặc dinh dính chất lỏng màu đỏ không biết lúc nào từ trong đất thấm đến Bạch Mi lòng bàn chân. Dày đặc mùi máu tanh để cho một bên Cố Oánh không tự chủ nhẹ nhàng nhíu lại mũi quỳnh. Trước mắt trong xương trắng bóng người đung đưa, đối đãi người ảnh đến gần, từng cổ bị lột toàn thân da thịt lộ ra màu vàng mỡ và màu đỏ sợi cơ nhục kinh khủng thi thể chính xa xa lắc lư hướng Bạch Mi bọn họ đi tới. Thấy kinh khủng như vậy đồ vật, Cố Oánh cầm thật chặt trong tay Dạ Nguyệt Thập Phương. Nàng vốn cũng không phải là phụ trách trực tiếp chiến đấu ngành, chợt vừa nhìn thấy kinh khủng như vậy để cho nhân nôn mửa đồ vật, tâm lý không khỏi dâng lên cảm giác khẩn trương. Cẩn thận một chút, những thi thể này trên đều có kịch độc, dính vào một chút cũng sẽ bị ăn mòn hết sạch. Trước cùng những thứ này lột ra hành thi đã từng quen biết Địch Văn Bân nhắc nhở, gật đầu một cái, Bạch Mi giơ tay lên một đạo không viêm kiếm khí đánh ra. Đối với cái này loại không có mạng sống tồn tại, thu hổ phục viêm khô bại hiệu quả không lớn. Chẳng trực tiếp sử dụng thuần túy không viêm kiếm khí, mang theo nhiệt độ nóng bỏng không viêm kiếm khí bay ra, nhất thời đốt chung quanh xương trắng cũng tí tách vang rồi. đủ để hòa tan sắt thép không viêm kiếm khí nặng nề đánh vào một cụ lột da hành thi trên người. Nhiệt độ cực kỳ cao độ nhất thời để cho cả cổ thi thể cũng trở nên nám đen đứng lên. Thống khổ kêu gào đánh phía trước thân thể, mặc dù da bị đốt trọi hắc một mảnh, nhưng Bạch Mi một cái không viêm kiếm khí lại không có đối với này là lột da hành thi tạo thành bao. Nhiều tổn thương, khó đối phó, những thứ này lột da thi tốc độ di động chậm, chúng ta hay lại là vòng qua bọn họ đi. Địch Văn Bân tại chỗ Bạch Mi không thể động dùng chân. Nguyên lực đo, chỉ có thể đề nghị vòng vèo mà tiến lên. Gật đầu một cái, Cố Oánh cùng Địch Văn Bân cũng tán thành. Ba người ngay sau đó đi vòng lột da thi hướng một hướng khác đi tới. Ngay tại Bạch Mi, ba người bóng lưng lâm vào một mảnh khác trong xương trắng sau. Đám kia lột da thi thể sau chậm rãi hiện ra một đạo huyết sắc thanh âm. Mang một bộ sấm nhân mặt nạ màu trắng, bóng người màu đỏ ngòm tiếng như thê cưa. Kiệt Kiệt, Bạch Mi, chúng ta lại gặp mặt, lần này không ai có thể lại cứu. Đi đi, Bạch Mi đột nhiên quay đầu liếc mắt một cái Phương mới rời khỏi phương hướng. Thế nào? Thấy Bạch Mi quay đầu, Cố Oánh ngay sau đó hỏi. Không có gì, quay đầu lại Bạch Mi cười cười. Vỗ vỗ Cố Oánh vãn tại chính mình trên cẳng tay ngọc thủ. Trong mắt lộ ra một tia an tâm. Bị Bạch Mi đột nhiên cử động làm cho ứng phó không kịp. Cố Oánh trên mặt nhất thời dâng lên một tia say lòng người đà hồng. Đem Bạch Mi cùng Cố Oánh thần thái toàn bộ nhìn ở trong mắt. Địch Văn Bân trong lòng đối với trước mặt đôi trai gái này là có hay không là đạo lữ nghi ngờ tiêu. Tan không ít. Có lẽ bọn họ thật là tán du minh nhân. Nếu không hai người ở thời gian này chạy tới Phách Kinh Sơn còn có thể vì sao sao? Không sai, Địch Văn Bân đối với Bạch Mi hai người từ đầu đến cuối ôm thật sâu phòng bị. Mặc dù trên mặt không có lộ ra phân hào, thậm chí dám phóng khoáng ở Bạch Mi hai người trước mặt kéo đứt cánh tay phải làm cho mình lâm vào. Cực kỳ trạng thái suy yếu. Nhưng Địch Văn Bân trời sinh trực giác luôn là cảm thấy Bạch Mi hai người xuất hiện ở nơi này. Tựa hồ cũng không phải là một loại trùng hợp. Chờ một chút, hướng đông 900 mét địa phương có những tu sĩ khác vết tích. Không biết có phải hay không ngươi vị kia đồng bạn. Chính đi Cố Oánh đột nhiên mở miệng chỉ hướng. Đông vừa nói, làm sao ngươi biết? Địch Văn Bân kinh ngạc nói, nó nói cho ta biết. Chỉ bên người một cái đại thụ, Cố Oánh đưa ra một ngón tay thượng thảm cỏ xanh rồi rào. Đầu ngón tay còn có một bụi cây nhỏ bé cây mây và dây leo rẫy rùa. Cỏ cây nói yêu huyết hay lại là thực linh huyết. Thấy Cố Oánh đầu ngón tay tiểu cây mây và dây leo. Địch Văn Bân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hỏi tới, Địch huynh quả nhiên có kiến thức, là thực linh huyết. Khẽ mỉm cười, Cố Oánh đáp, Bạch huynh thật là có phúc a, có một vị thành công dung hợp thực linh huyết hiền nội. Thật là tiện sát người bên cạnh a. Thành tâm tương hướng Bạch Mi chắp tay chúc mừng, có thể giơ tay lên Địch Văn Bân mới nhớ mình bây giờ chỉ có một con thủ. Vì vậy chỉ có thể cười ha ha một tiếng hóa giải lúng túng. Ở yêu tộc chung cũng có thật nhiều thực vật loại yêu tộc. Mà giống như là khát máu cây mây, bộ xương khô mực hoa, yêu ma phong lan như vậy thực vật cùng còn lại yêu tộc như thế thích ăn máu thịt. Tu luyện cổ xưa yêu tộc phương pháp, chỉ bất quá bản thân thuộc tính là cỏ cây một loại. Cho nên bọn họ yêu huyết được gọi là cỏ cây nói yêu huyết. Mà còn có một loại thực vật yêu tộc, bọn họ được trời ưu đãi, cắm rễ thiên địa. Không ăn máu thịt, chỉ lấy linh khí, ở yêu tộc bọn họ là thập phần loại khác một cái tộc quần. Nhưng bởi vì trời sinh thánh khiết lại bị yêu tộc tôn sùng là trời ban. Bị chú trọng bảo vệ, loại này yêu tộc được gọi là yêu tinh, là vì yêu tộc tinh hoa, mà bọn họ yêu huyết bởi vì đầy ắp linh khí tinh hoa. Cũng liền bị trở thành thực linh huyết. Có thể thành công dung hợp thực linh huyết nhân tộc. trong một vạn không có một. Hơn nữa thực linh huyết vốn là chân quý dị thường, cho nên dung hợp thực linh huyết nhân tộc đặt ở Tổ Châu bất kỳ thế lực nào đều là sẽ bị chú trọng. Bồi dưỡng thiên chi kiêu tử, chẳng qua chỉ là may mắn được một chai thực linh huyết Nhượng Hiền bên trong dung hợp. Chưa từng nghĩ thật đúng là thành công, mong rằng địch huynh có thể giúp chúng ta bảo thủ điều bí mật này. Hai vợ chồng ta tự do quán, không hy vọng bị quấy rầy. Bạch Mi cười nhờ cậy nói, nhất định, trên mặt đáp ứng Bạch Mi. Địch Văn Bân tâm lý vẫn đang suy nghĩ, bất kể đôi vợ chồng này rốt cuộc ôm tâm tư gì. Nếu là có thể lôi kéo nhất định phải lôi kéo tới. Nam mặc dù là một sa sút kiếm tu, nhưng là nữ tử này tựa hồ rất là lệ thuộc vào hắn. Chỉ có đem Nam khống chế, này trong một vạn không có một thực linh thể coi như có thể làm việc cho ta. Trong lúc nhất thời Địch Văn Bân nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi, thoáng cái thân thiết không ít, đang khi nói chuyện đều bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.